Chương 526, ta sẽ quên ngươi. Tùy chỉnh. Tải e-book. Phụ dùng tử quý, địa vị của Khương Thiển Khâu mấy năm nay nước lên thì thuyền lên, cũng là vì thiên phú và tiềm lực của Khương Nhất Lang mang đến. Khương Nhất Lang xong đời, hắn há có thể chịu được. Tử vong hỏa hải, ở chỗ sâu trong mấy vạn mét. Dương Công Công, ngươi muốn nói cho ta hai bí mật, hiện giờ có thể nói rồi chứ. Trần Thiến được thủ hộ trong pháp lực đã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Dưới nhiệt độ như thế, dù là nàng thì cũng cảm nhận được một tia cố hết sức, nhưng khi nhìn Dương Thiên Lôi tự hồ không có bất kỳ phản ứng nào, Trần Thiến biết rõ, qua một hồi nữa sợ hắn phải tách ra với hắn, liền hỏi ra câu mà mình đã ẩn nhẫn lâu ngày. Ách! Tiểu Thiến Thiến, lúc này sợ là không được tốt lắm. Cha nói ra sợ ngươi bị kích động a. À? Ta kích động cái gì? Tranh thủ thời gian nói đi. Ta không lặn sâu thêm nhiều được nữa rồi. Trần Thiến nói. Vậy tốt, ngươi hảo hảo chuẩn bị trong lòng. Bí mật đầu tiên, thần công chó má gì đó, hoàn toàn là do ca lừa dối ngươi thôi. Trên thực tế, ngươi muốn làm gì với cả, cũng không có ảnh hưởng gì cả. Dương Thiên Lôi vô sĩ nói. Ngươi. Phi phi phi, ai muốn làm gì với ngươi? Ngươi. Ngươi nói thật. Trần Thiến lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia kinh hỉ nói ra. Không thể không nói, tin tức này khiến Trần Thiến phi thường cao hứng. Vốn lúc còn cho rằng Dương Thiên Lôi không thể làm tình, Trần Thiến cũng có thể đi cùng hắn, nói rõ cái gì. Nàng ưa thích ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi, khiến Trần Thiến cảm giác rất tự nhiên, rất thoải mái. Hơn nữa, theo thái độ của Gia Gia mà xem thì hiển nhiên cũng đã đồng ý Dương Thiên Lôi, nếu không cũng tuyệt không phái nhiều người như vậy đến trợ trận. Ca không ngại, ngươi thử xem. Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Lưu manh. Trong lòng ta ngươi chính là công công. Vậy bí mật thứ hai thì sao? Trần Thiến vô cùng thẹn thùng nói. Ngươi phải chuẩn bị tốt trong lòng. Dương Thiên Lôi lại lần nữa nói. Nói. Ta đã có nữ nhân rồi. Dương Thiên Lôi ánh mắt sáng ngời dừng ở người Trần Thiến, nói ra. Trinh của tôi đốt nét. Biết rồi, là Phong Linh Nhi, đúng không? Trần Thiến nao nao, sau đó lơ đễnh nói. Sớm đã biết quan hệ của các ngươi không bình thường rồi. Sư tỷ chỉ là một người trong số đó. Còn thêm một người nữa. Phạm Linh Nhi cũng vậy sao? Sắc mặt của Trần Thiến đã có chút khó chịu nổi. Phạm Linh Nhi. Có lẽ, có thể. Sẽ là. Bất quá các nàng cũng chỉ là hai trong số đó. Còn nữa. Ai? Trần Thiến đã có chút phẫn nộ rồi. Không phải một người. Để ta tính toán xem. Gia hỏa vô sĩ Dương Thiên Lôi này lập tức nắm chặt mấy đầu ngón tay, ánh mắt lại vụng trộm nhìn biểu lộ của Trần Thiến. Mỗi lần nhiều thêm một ngón tay, con mắt của Trần Thiến liền trừng lớn hơn một chút. Biểu lộ trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, tâm cũng lạnh đi một phần. Nàng là đại tiểu tỷ của Trần gia, đối tượng truy đuổi của nàng vạn thiếu niên ưu tú, nàng có thể không quan tâm đến Dương Thiên Lôi xuất thân ở nguyên thủy tinh vực cằn cỗi, không có bất kỳ bối cảnh nào. Bởi vì thiên phú và tiềm lực của Dương Thiên Lôi đủ để xứng đôi với bất kỳ ai. Hơn nữa Trần Thiến cũng thích cảm giác khi ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, nhìn ngón tay của Dương Thiên Lôi tăng thêm từng cái một, trong nội tâm Trần Thiến lại càng ngày càng khó chịu nổi. Bởi vì đây không phải chỉ là chuyện riêng nàng không chịu nổi, nếu như Dương Thiên Lôi thực sự có nhiều nữ nhân như vậy, gia tộc sẽ đáp ứng bọn hắn ở cùng nhau sao? Ngay khi hai bàn tay của Dương Thiên Lôi cũng không đủ dùng nữa, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Thiến sắc mặt khó coi, nói. Tiểu Thiến, coi như ngươi không tính. Không tính ngươi thì 12, nếu tính cả người, là 13 người. Ngươi. Dương Thiên Lôi. Ngươi cái tên Đại Lưu Mạnh, Đại Sắc Lang. Ngươi vô sĩ. Ta. Ta không bao giờ. Muốn gặp lại ngươi nữa. Ngươi lừa gạt ta. Trần Thiến rốt cục nhìn không được, che mặt hướng lên trên chạy đi. Tiểu Thiến. Dương Thiên Lôi lớn tiếng thét lên, hắn tự hồ đã sớm biết được mạng này sẽ xảy ra, thần sắc biểu hiện vô cùng bình tĩnh, ánh mắt dừng ở thân ảnh rất nhanh rời đi của Trần Thiến. Không thể không nói, trong quá trình tiếp xúc với Trần Thiến, hắn đã động tâm. Hai người đấu rượu, chiến đấu, đến Trần Thiến một mình theo tới, lại đến khi Trần Thiến nghe được mình cần giúp đỡ, không nói hai lời liên hệ gia tộc. Hắn đều rành mạch cảm nhận được tâm ý của Trần Thiến đối với mình, hơn nữa còn thành lập trên cơ sở không biết mình có thể làm tình hay không nữa. Nghe được tiếng la của Dương Thiên Lôi, Trần Thiến đột nhiên ngừng lại, tự hồ do dự một lát, rốt cục vẫn quay đầu, nói. Nếu như ta là người thứ 13, ta có thể làm cả không? Đây là lần tranh cuối cùng của Trần Thiến, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không làm được, gia tộc vô luận thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Nếu như nàng chỉ là một đệ tử bình thường của gia tộc thì cũng thôi đi, nhưng nàng lại là tôn nữ mà gia gia thương yêu nhất, nếu như nàng ngay cả làm cả cũng không được, vậy thì mặt mũi của gia tộc biết để vào đâu. nghe được lời nói của Trần Thiến. Câu không thể đã đến bên miệng dưới sự cưỡng chế của Dương Thiên Lôi liền nói ra. Không có phân chia lớn nhỏ. Đã rõ rồi. Ta sẽ quên ngươi. Trong lập tức ngắn ngủi, Trần Thiến giống như đã bình tĩnh lại, lau khô nước mắt trên mặt, sau khi nhìn thật sâu Dương Thiên Lôi, vô cùng bình tĩnh nói. Nói xong, nàng liền dứt khoát xoay người rời đi. Gặp gỡ bất ngờ trong ngắn ngủi, oanh oanh liệt liệt mà bắt đầu kinh nghiệm tình cảm chính thức của bản thân lần đầu tiên, nhưng lại mang theo bi kịch mà chấm dứt. Trần Thiến mang theo một trái tim bị tổn thương, dùng một tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thương Viêm Tinh, đi ra Nguyên Thủy Tinh Vực, nàng cũng không trở về Vô Cực Tinh Vực mà là không chút mục đích đạp hướng những tinh cầu khác. Lăng Hy nhìn Dương Thiên Lôi ngơ ngác nhìn qua phương hướng rời đi của Trần Thiến, giờ khắc này, chẳng những không có mắng ý tứ Dương Thiên Lôi, ngược lại trông thấy ánh mắt có chút buồn bã của Dương Thiên Lôi lại cảm thấy một tia đau lòng. Trọn vẹn đã qua mấy phút đồng hồ, Dương Thiên Lôi mới đột nhiên quay người, lặn xuống dưới với một tốc độ kinh người. Cũng mấy phút đồng hồ trước. Nhanh như vậy. Khi một đạo nhân ảnh rất nhanh đi đến bên bọn người Khương Thiển Khâu, Khương Thiển Khâu có chút kinh ngạc hỏi thăm. Sư huynh, ta. Không bắt được. Người tới có chút xấu hổ nói. Chương 527, Tinh Hạch Thủ Hộ Thú. Tùy chỉnh. Tải e-book. Dương Thiên Lôi nghĩ, nói ra. Ngươi đôi khi rất thông minh nhưng khi gặp phải vấn đề tình cảm, vì sao lại cố chấp như thế? Ngươi cứ đáp ứng nàng làm cả đi, nàng chẳng lẽ sẽ khi dễ bọn Tử Hàm sao? Tính cách của Trần Thiến nếu có chút đại tiểu thư thì căn bản đã không có gì với ngươi rồi. Lăng Hy, ngươi không hiểu. Có nhiều thứ phải thủ vững, giống như lần trước hai chúng ta có xích mích cũng vậy, trông thấy ngươi khóc, ta nhẫn tâm sao? Tốt rồi, không nói những chuyện này nữa, ta trước tiên liên hệ với sư tỷ, xem tình huống của các nàng thế nào. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tới. Dương Thiên Lôi nói ra. Không cần, ngươi liên hệ không được đâu, các nàng rất an toàn. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Lăng Hy trong nội tâm ấm áp, vội nói gấp. Làm sao ngươi biết? Bí mật. Các nàng lại mở ra di tích, trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài đâu. Chúng ta tiếp tục đi. Bí mật. Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ tới điều gì đó, nói. Lăng Hy. Ngươi sẽ không phải. Cùng các nàng tu luyện cái đó đấy chứ. Nói bậy bạ gì đó. Đi nhanh đi. Ta bắt đầu tu luyện rồi. Lăng Hy nói xong liền ẩn nấp khí tức của mình, trực tiếp tìm nhập vào trong Minh Huyền Bảo Khố. Theo không ngừng xâm nhập, mỗi lần Dương Thiên Lôi tiến lên vạn mét, đều phải chém giết vô số thần thú hỏa thuộc tính cường đại. Hơn nữa, dần dần Dương Thiên Lôi cũng phát hiện, những thần thú này tự hồ ở trong phạm vi rất nhỏ, chỉ cần Dương Thiên Lôi không bước vào lĩnh vực của bọn nó, sẽ không phải chịu công kích. Cái này khiến Dương Thiên Lôi lúc muốn chiến đấu, chiến có thể lâm ly vui sướng mà chiến, lúc muốn tu luyện, thậm chí căn bản không cần bố trí xuống kết giới, liền có thể an toàn mà tu luyện, thích ứng với nhiệt độ ngày càng cao. Trong nháy mắt đã sau 3 tháng, Dương Thiên Lôi đã tiến nhập vào sâu suốt 360 vạn mét, lại một lần nữa khiêu chiến vô số thần thú cường đại, Dương Thiên Lôi hưng phấn mà phát ra một tiếng, khiến nham thạch nóng chảy áp lực cao đến trình độ kinh khủng cũng xoáy lên cuồn cuộn phát ra tiếng kêu gào. Thần đạo thất cấp. Hắn rốt cục lĩnh ngộ được ảo diệu của bích chướng thần đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh, đây là lần đầu tiên hắn tích lũy trong một thời gian dài như thế mới lĩnh ngộ được ảo diệu, một lần hành động liền phá tan bích chướng, bước chân vào thần đạo thất cấp vũ không cảnh. Hóa chỉ xích vi thiên nhai, xúc thiên lý thành phương thốn. Chính thức lĩnh ngộ không gian ảo diệu. Cũng ngay trong nháy mắt này, thân thể Dương Thiên Lôi đã xảy ra biến hóa kinh người, khiến Dương Thiên Lôi lập tức đắm chìm vào trong cảm ngộ thân thể, cảm ngộ mỗi một tế bào, biến hóa kinh thiên động địa. Một hạt cát một thế giới. Vốn mỗi tế bào của hắn chỉ là hình thức ban đầu của đại thế giới, mà bây giờ lại mọc rễ nảy mầm, theo không gian pháp tắc dung nhập, nguyên một đám ầm ầm khai mở, giống như hóa thành nguyên một đám không gian pháp bảo, hơn nữa còn là không gian có được ngũ hành thuộc tính diễn sinh toàn bộ. Đại thế giới chính thức dĩ nhiên được hình thành, bất quá, tiếc nuối chính là tất cả các thế giới đều là thế giới bất động, có thể cảm ứng được, nhưng Dương Thiên Lôi muốn bắt lại không có cách nào. Càng không có khả năng mang những thế giới này ra dùng. Nhưng Dương Thiên Lôi lại rõ ràng, theo cảnh giới của hắn tăng lên, những thế giới này cuối cùng cũng sẽ bị hắn sử dụng. Mỗi một thế giới, tự như một ngôi sao đồng nhất. Hơn nữa còn là ngôi sao do bản thân hắn diễn sinh ra, đây là khái niệm gì? Khi tế bào toàn thân hoàn thành dị biến, thời gian đã qua đi suốt một năm. Sau khi Dương Thiên Lôi thanh tịnh, trực tiếp bước chân vào thanh tịnh Lưu Ly Bình, khởi động thời không pháp tắc, một ngày chính là 90 năm. Thời gian mấy ngàn năm lập tức trôi qua. Hắn cắn nuốt vô cùng vô tận đan dược và thiên địa linh vật, thậm chí ngay cả một ít pháp bảo không có tác dụng cũng bị Dương Thiên Lôi luyện hóa thành năng lượng tinh khiết, rốt cục cũng rèn luyện đến thần đạo thất cấp đỉnh phong chi cảnh. Lúc đi ra, thời gian Dương Thiên Lôi bước vào tử vong hỏa hải đã qua đi suốt một năm rưỡi. Nửa năm trước, Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi cũng đi ra từ trong di tích, sau khi từ chỗ Lăng Hy biết được tình huống của Dương Thiên Lôi, hai người liền cùng quay về Nhật Thần Giáo, đợi đến sau khi Dương Thiên Lôi đi ra lại tính tiếp. Mà những gia hỏa ôm cây đợi thỏ ở chỗ sâu trong Tử Vong Hỏa Hải, từ lúc 3 tháng trước, liền phiền muộn rời đi, bọn hắn căn bản không cho rằng Dương Thiên Lôi có thể kiên trì ở sâu trong Hỏa Hải trong vòng 3 tháng, một loại tình huống là Dương Thiên Lôi khẳng định đã phát hiện ra bọn hắn, đào tẩu từ đằng xa. Tình huống khác chính là Dương Thiên Lôi đã tán thân trong Hỏa Hải. Nhưng vô luận là tình huống nào, bọn hắn cũng không thể chờ thêm được nữa, dù sao bọn họ cũng là vùng trộm trốn đi. Mà khi Dương Thiên Lôi tấn cấp đến thần đạo thất cấp, vẫn không đình chỉ, tiếp tục xâm nhập xuống dưới. 3 năm sau. Lăng Hy tỷ, sư đệ, hiện giờ ra sao? Phong Linh Nhi lợi dụng cảm ứng đặc thù với Lăng Hy, hỏi. 3 năm thời gian, hai người Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi sự vào song tu kỳ dị, đã khiến các nàng tiến cảnh thần tốc, giờ này khắc này, dĩ nhiên lại song song bước chân vào thần đạo lục cấp. Có lẽ nhanh thôi Thiên Lôi đã khống chế được thiên hỏa, tuy rằng vẫn là thần đạo thất cấp đỉnh phong chi cảnh, nhưng thực lực của hắn. Các ngươi đừng nóng lòng, nhiều nhất không quá 3 năm, có lẽ sẽ hoàn thành thôi. Đúng rồi, Linh Nhi, công pháp kia, ngươi không được tu luyện nữa. Linh Nhi, ngươi cũng không thể tu luyện, biết không? Lăng Hy tỷ, ngươi không phải cũng tu luyện sao? Ta đã sớm đình chỉ rồi, công pháp kia rất khó luyện thành, nếu như tu luyện được một nửa mà không cách nào lĩnh ngộ chính thức thì Thiên Lôi sẽ rất tức giận đấy. Cho nên, chúng ta không nên tu luyện nữa, đến khi gặp được Hàm Các Nàng, nhiều nhất cũng chỉ như ta thôi, tu luyện quyển thứ nhất, đủ để giúp chúng ta liên lạc với nhau dễ dàng thôi. Nhà, đã biết. Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi lên tiếng, Lăng Hy chặt đứt liên hệ giữa ba người. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi lõa thể ngồi trong dung nham. Dương Thiên Lôi lúc này cùng với 3 năm trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chiều cao trọn vẹn tăng lên một nửa, thân hình cũng không bưu hãn, nhưng cũng không gầy nhỏ, mỗi một khối cơ nhục đều ẩn chứa lực lượng cường hãn đến cực điểm, cho dù là dùng cương cân thiết cốt cũng không đủ để hình dung, bởi vì, hắn lúc này, chỉ dựa vào lực lượng thuần túy của thân thể, chống cự với thiên hỏa gần hạch tâm thương viêm tinh. Chương 528, Thần đạo bát cấp. Tùy chỉnh. Tải e-book. 3 năm qua, phương thức tu luyện gần như điên cuồng của Dương Thiên Lôi, khiến Lăng Hy cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm, giờ này khắc này, Lăng Hy có thể khẳng định, tuy rằng nàng cũng đã theo sự tấn cấp của Dương Thiên Lôi, rất nhanh liền lĩnh ngộ được bích chướng ảo diệu, cũng thành công tấn cấp đến thần đạo thất cấp, nhưng nếu như nàng muốn ra khỏi thanh tịnh lưu ly bình thì tuyệt đối sẽ bị trực tiếp thiêu thành tro bụi. Lúc này, Lăng Hy tuy rằng nhìn Dương Thiên Lôi lõa thể, nhất là gia hỏa thủy chung vẫn ngang nhiên kia, tim liền đập nhanh hơn, nhưng nhìn trộm nhiều Lăng Hy cũng dần dần thành thói quen, chỉ là không dám để cho Dương Thiên Lôi biết mà thôi. Đương nhiên, gia hỏa vô sĩ Dương Thiên Lôi này mặc dù biết rõ, cũng căn bản không có gì. Hô! Dương Thiên Lôi thả ra một hơi thật dài, chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lóng lánh một tia hưng phấn đậm đặc. Đó là sự hưng phấn chỉ khi nào thực lực tăng lên mới xuất hiện ở hắn. Tu luyện, điên cuồng mà tu luyện, Dương Thiên Lôi điên cuồng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút quan hệ với Trần Thiến. Bởi vì thân phận của Trần Thiến, bởi vì địa vị của nàng, tự như lời Lăng Hy nói, yêu nàng thì cứ thu nàng, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cũng muốn làm thế, nhưng lại phải cân nhắc thân phận của Trần Thiến, bởi vì nàng là đại tiểu thư của Trần gia trong ngũ đại gia tộc Vô Cực Tinh Vực. Không thể để nàng làm cả, muốn thu nàng chỉ có thể khiến vị trí của mình cao hơn ngũ đại gia tộc thôi. Dựa vào cái gì? Chỉ có dựa vào thực lực của bản thân. Mặc dù mục tiêu này Dương Thiên Lôi thấy thì cũng không thể chạm đến, giống như là việc sờ vào bổn nguyên chân tướng vậy, nhưng hắn vẫn có lòng tin thực hiện, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Thiến có thể đợi được đến thời khắc đó. Lợi hại. Nhanh như vậy có thể khống chế thiên hỏa. Tiểu tử, ngươi có thể phát ra lần đột kích cuối cùng rồi. Nhớ kỹ, đừng phản kháng, phạm vi của nó chỉ có một chút như vậy, ngươi phải dùng thiện niệm đã động nó, mới có thể tiếp cận, nếu không ngươi căn bản không cách nào chống lại nó đâu. Đúng lúc này, thần bí lão giả nói trong đầu Dương Thiên Lôi. Ân. Dương Thiên Lôi lên tiếng, ánh mắt ánh lên sự tự tin mãnh liệt, lại lần nữa lặng xuống. Tinh hạch thủ hộ thú của Thương Viêm Tinh, tồn tại cường đại chân thần cảnh, chưởng khống giả cường đại nhất, tinh khiết nhất, thiên hỏa. Đây là tinh tu ức Dương Thiên Lôi có được từ chỗ hai lão đầu kia. Bất luận tinh cầu nào cũng đều có thủ hộ thú, hơn nữa, tinh cầu càng cường đại, tinh hạch thủ hộ thú của nó càng mạnh. Mặc dù là tinh hạch thủ hộ thú cấp thấp nhất cũng là tồn tại chân thần cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, muốn khống chế tinh cầu, cường giả cấp bậc thần đạo căn bản không thể nào tự làm được. Chỉ có chân thần cảnh, hơn nữa là siêu cấp cao thủ trong chân thần cảnh mới có thể bước vào hạch tâm của tinh cầu, dựa vào thực lực cường đại đánh bại tinh hạch thủ hộ thú, hoặc là phục tùng, chém giết, mới có thể đạt được tánh mạng lạc ấn của tinh cầu. Từ đó khống chế được tinh cầu. mà bọn người Kỷ Tiêu Lam là được gia tộc trực tiếp trao cho tinh cầu. Thương Viêm Tinh kỳ thật chẳng qua chỉ là một tinh cầu cằn cỗi, ngay cả Thủy Nguyên Tinh cũng không bằng thôi, vô luận là Hiên Viên Kiếm Hồn hay là lão giả thần bí không được trọn vẹn cũng có thể đơn giản dựa vào khí tức cảnh giới của mình và thần cách cường đại, bắt thủ hộ thú của Thương Viêm Tinh phải phục tùng, nhưng bọn hắn lại không làm như vậy, mà là muốn Dương Thiên Lôi dựa vào thực lực của hắn để hoàn thành. Dương Thiên Lôi chậm rãi đến gần hạch tâm của Thương Viêm Tinh, thần niệm nhu hòa mà tuôn ra, không ngừng mà tản ra khí tức hữu hảo. Lúc này dĩ nhiên đã bước chân vào trong phạm vi cách tinh thạch vạn mét, Dương Thiên Lôi xích lõa nhục thân, chậm rãi tiến đến thiên hỏa trong dung nham. Hiện giờ, hắn đã hoàn toàn thích ứng được nhiệt độ của thiên hỏa, căn bản không cần phải hao phí tâm thần để chống cự, cứ như là đang ở trong nước ấm vậy. Bất quá, hắn chỉ có thể tiếp cận từng chút một. Rất tốt, nó đã chú ý tới ngươi rồi, hơn nữa còn không công kích. Tiếp tục. Không phải chứ? Nhẹ nhàng như vậy. Ba canh giờ sau, lúc Dương Thiên Lôi đến trước tinh hạch tản mát ra nhiệt lực khủng bố, hai lão đầu tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo sự lý giải của bọn hắn, Dương Thiên Lôi muốn đạt được sự tán thành của con tinh hạch thủ hộ thú này, ít nhất cũng phải trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, nhận thấy hắn có tiềm lực trở thành tinh chủ của Thương Viêm Tinh mới có thể thành công. Thật không nghĩ đến, tinh hạch thủ hộ thú chỉ là dùng thần niệm một mực quan sát Dương Thiên Lôi, căn bản không phát ra chút thiên hỏa công kích, liền để cho Dương Thiên Lôi thuận lợi đi đến trước mặt tinh hạch. Con mẹ nó, chẳng lẽ thể chất của tiểu tử này đã vượt qua cảnh giới của thiên hỏa? Ngươi biết cái đếch gì? Tinh hạch thủ hộ thú này. Khẳng định là con mẹ nó con cái. Tên tiểu tử này chính là khắc tinh của bất cứ sinh vật mẫu tính nào. Lão tử bảo hắn phát ra khí tức hữu hảo, ngươi không thấy thần sắc của hắn vừa rồi sao? Ách! Không thể nào chứ? Có gì mà không thể? Ta dám cam đoan, tiểu tử này vừa rồi khẳng định là đang nghĩ đến nguyên một đám nữ nhân, biểu lộ mới có thể ám muội, hèn mọn bị ổi như vậy. Ca đã đến, đến phiên các ngươi rồi. Ngay khi hai lão đầu này đang vì Dương Thiên Lôi mà đấu võ mồm, Dương Thiên Lôi đắc chí đưa tâm thần vào trong đan điện nói. Lão tử đột nhiên cảm giác, hay là ngươi tự thử xem đi. Cũng giống như luyện hóa pháp bảo vậy, ngươi cứ theo đó làm là được, chỉ cần hấp thu tánh mạng lạc ấn của tinh cầu ở trong đó, liền thành công rồi. Nếu không được thì lão tử lại ra tay. À, đúng rồi. Nếu ngươi có bổn sự thì. Không ngại câu dẫn luôn tinh hạch thủ hộ thú đi. Mẹ nó, đây chính là cao thủ chân thần cảnh, ngươi câu dẫn tới thì tạm thời so với lão tử còn lợi hại hơn đấy. Lão đầu thần bí nói. Ngươi đánh rắm sao? Lão tử vất vả lắm mới theo lời ngươi lết được đến đây, ngươi bảo lão tử tự mình động thủ. Ta chỉ là thần đạo thất cấp, luyện hóa tinh hạch phải chân thần cảnh, ngươi cũng quá để mắt đến ta đấy. Dương Thiên Lôi lập tức tức giận nói. Ách! Đừng kích động, lão tử là vì muốn tốt cho ngươi mới tạm thời cải biến sách lược, chỉ cần nó chịu trợ giúp ngươi, luyện hóa tinh hạch là chuyện rất đơn giản, nếu nó không giúp ngươi, lão tử lại ra tay. Thần bí lão đầu nói. Tốt! Đây là do ngươi nói đất, nếu lại lừa gạt lão tử, ta cam đoan sẽ ném ngươi đi. Dương Thiên Lôi nói xong, thân hình lại lần nữa tới gần tinh hạch. Lão đầu muốn tiếp tục kêu gào, nhưng cuối cùng vẫn nhìn lại, tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Huống chi lão gia hỏa này cũng không phải tú tài, mà Dương Thiên Lôi ở trong nội tâm của hai lão đầu này, căn bản chính là một tên vô lại vô sĩ tới cực điểm, xuất lực làm việc với hắn, còn con mẹ nó không thể ở trước mặt hắn lên mặt. Theo thân thể của Dương Thiên Lôi ngày càng gần với tinh hạch, mỗi lần nhích lên một chút, lực bài xích sẽ gia tăng lên vô số lần, nhiệt lực bàn bạc khủng bố cũng sẽ điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi, bất quá, hắn đã chính thức không chế được thiên hỏa nên vẫn không phát ra năng lượng chống cự nào cả, mặc cho cổ nhiệt lực này rèn luyện một tế bào trong thân thể. Khoảng cách ngắn ngủi mấy bước, Dương Thiên Lôi vậy mà phải dùng thời gian 3 ngày 3 đêm, mới đi được một nửa. Cho dù là tốc độ của ốc sên, cũng nên lết đến từ sớm rồi, nhưng Dương Thiên Lôi lại không có chút nào không kiên nhẫn, bởi vì hắn vậy mà dưới loại tình huống này, cảm ngộ được một tia ảo diệu vận động và bất động, phản phất như sờ đến được thời gian pháp tắc vậy. 3 mét, 2 mét, 1 mét. Dương Thiên Lôi di động càng ngày càng chậm, cả người nếu quan sát trong thời gian ngắn thì tựa như một pho tượng vậy, căn bản vẫn không nhúc nhích, nhưng trên thực tế lại đang tiếp cận từng chút một. Một nửa khoảng cách trước đã mất 3 ngày 3 đêm, một nửa khoảng cách sau lại khiến hai lão đầu kia ngoài ý muốn, khiến Lăng Hy cảm thấy nôn nóng, nhưng cũng không dám quấy rầy hắn, chính là... Vậy mà lại mất suốt 1 năm. Rốt cục, trong nháy mắt lúc song chưởng của Dương Thiên Lôi chạm vào tinh hạch, toàn bộ năng lượng thiên địa của Thương Viêm Tinh bỗng nhiên bắt đầu sôi trào. Vô số cao thủ của toàn bộ tu luyện giới đều khiếp sợ lăn không mà lên, nhìn ba động năng lượng khủng bố trong thiên địa, không rõ xảy ra chuyện gì. Mà Dương Thiên Lôi thân ở trong hạch tâm của Thương Viêm Tinh vậy mà lại vào thời khắc này tiến nhập vào trạng thái đốn ngộ, tinh hạch lớn chừng quả tạ vậy mà đang bị hắn hấp thu bằng một tốc độ kinh người, tính cả năng lượng thiên hỏa trong phạm vi vạn mét quanh tinh hạch cũng điên cuồng dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một ảo ảnh vô cùng lớn, phản phất do vô số dung nham tạo thành cũng tiến nhập vào trong thân thể Dương Thiên Lôi, nhưng nó cũng không tiến vào trong đầu hắn, mà là tiến nhập vào mỗi một tế bào, ghé qua rất nhanh, phản phất như đang tìm kiếm nơi ở tốt nhất cho mình vậy. Thần đạo bát cấp, trụ quan cảnh. Lăng Hy khiếp sợ nói. Bởi vì nàng rõ ràng cảm ứng được Dương Thiên Lôi đột phá bích chướng. Ta kháo. Vẻ mặt của hai lão đầu này cũng là khiếp sợ cộng thêm ngốc trệ, thứ mà bọn hắn trông thấy còn khiếp sợ hơn cả Lăng Hy. Cái này là con mẹ nó khái niệm gì? Tánh mạng lạc ấn của Thương Viêm Tinh hiển nhiên đã theo tinh hạch hoàn toàn tiến nhập vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi, nhưng khiến hai cái lão đầu khiếp sợ chính là, vậy mà không phải dung nhập vào trong thần thức của Dương Thiên Lôi, mà lại cùng với tinh hạch thủ hộ thú vận chuyển một vòng trong cơ thể Dương Thiên Lôi, sau đó tiến nhập vào trong trái tim hạch tâm của Dương Thiên Lôi. Tâm chủ hỏa. Tinh hạch Thương Viêm Tinh và thủ hộ thú hỏa thuộc tính cuối cùng lựa chọn một nơi thích hợp nhất cho chúng, trái tim hạch tâm. Hơn nữa, khiến Dương Thiên Lôi kinh hỉ chính là, ngay lập tức khi nó tiến vào, hắn liền rõ ràng cảm ứng được liên hệ giữa mình và Thương Viêm Tinh, loại liên hệ này đã hoàn toàn siêu việt với liên hệ mà tinh cầu Kỷ Tiêu Lam tặng hắn, cùng thủy nguyên tinh độc nhất vô nhị, hắn là chủ nhân chân chính. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi cũng lần đầu niệm nhận được thiện niệm hưng phấn của tinh hà thủ hộ thú tánh mạng lạc ấn của Thương Viêm Tinh phát ra. Ngay khi Dương Thiên Lôi vẻ mặt vui sướng thu tay lại, trước mặt của hắn vậy mà lại lần nữa tạo thành một cái tinh hạch. Mà năng lượng của toàn bộ tử vong hỏa hải cũng bắt đầu điên cuồng hội tụ quanh tinh hạch, tựa hồ chỉ trong chốc lát, liền lại tạo thành một tinh hạch thủ hộ thú toàn thân đều là dung nham. Nhưng chỗ bất đồng chính là, Dương Thiên Lôi đã khống chế hành tinh này, có thể rõ ràng cảm ứng được, trong tinh hạch mới hoàn thành đã không còn tánh mạng lạc ấn nữa, nó chỉ đang duy trì sự vận chuyển và hệ thống năng lượng của Thương Viêm Tinh thôi. Hô! Dương Thiên Lôi thở vào một hơi dài. Thời gian hơn 4 năm. Rốt cục cũng hoàn thành. Tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Thiên Lôi, tốt rồi. Đúng lúc này, trong óc Dương Thiên Lôi hiện lên thanh âm của hai lão đầu cùng với thanh âm tràn ngập kinh hỉ của Lăng Hy. Không biết. Dương Thiên Lôi trực tiếp quăng cho hai lão đầu một câu, liền tràn ngập mừng rỡ mà chui vào trong thanh tịnh lưu ly bình, kích động dị thường hét lên một tiếng dài, trực tiếp ôm Lăng Hy đang đỏ bừng cả mặt vào ngực. Mau buông ta ra, đại sắc lang. Lăng Hy nhắm mắt lại, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành dùng sức đưa ra sau, tránh né cú hôn của Dương Thiên Lôi, hờn dỗi nói. Chủ nhân. Tiểu Bạch muốn vươn lên hùng mạnh, cố gắng lớn lên, thông qua điên cuồng bế quan tu luyện, bộ dáng lúc này đã là thiếu nữ 11-12 tuổi, thoạt nhìn ống ánh sáng long lanh, đáng yêu đến cực điểm, trực tiếp bay nhào một cái liền nhảy lên lưng Dương Thiên Lôi, hai cánh tay nhỏ ống ánh ôm lấy cổ Dương Thiên Lôi. Ách! Cảm nhận được sự đè ép của hai điểm nhô lên trước ngực Tiểu Bạch, Dương Thiên Lôi liền buông tha Lăng Hy, núi lấy cổ của Tiểu Bạch ở phía sau, đưa đến trước mặt. Lớn vậy rồi sao? Hi hi, đúng vậy a, chủ nhân. Tiểu Bạch chỉ cần tấn thăng đến thần đạo thất cấp thì còn có thể lớn hơn nữa đấy. Hiện giờ còn không lớn bằng Lăng Hy tỷ tỷ các nàng. Tiểu Bạch đắc ý nhìn ngực của mình, nói. Sát. Ca nói là thân ngươi cao, chứ không phải nói đến chỗ đó. Dương Thiên Lôi một hồi im lặng. Tranh thủ mặc quần áo đi. Lăng Hy đỏ mặt nói ra. Khục khục, sợ cái gì, ca không phải không biết, ngươi đã nhìn lén nhiều năm rồi, có gì mà phải ý tứ. Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Bộ da mặt kia quả thật đã dày đến một cảnh giới nhất định. Bất quá, nhìn bộ dạng muốn nổi đóa của Lăng Hy, Dương Thiên Lôi vẫn mặc quần áo vào. Chương 529, Nhật Thần. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nô tài tham kiến chủ nhân, tham kiến Lăng Hy tỷ tỷ, tham kiến Tiểu Bạch tỷ tỷ. Đúng lúc này, bạch quang lóe lên, hai thiếu nữ thiên nga tộc lập tức xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, cung kính quỳ lên mặt đất nói. Mau đứng lên, không phải đã nói là không được hành lễ sao? Dương Thiên Lôi trông thấy hai nữ hài này, toàn thân một hồi rung động, gấp gáp nói. Vâng, chủ nhân. Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh lập tức cung kính đứng lên, nhưng sắc mặt lại đỏ bừng, không dám ngẩng đầu, tự hồ mang theo một tia bất an, nhìn mũi chân của mình. Đúng vậy, thần đạo tứ cấp đỉnh phong chi cảnh, Lăng Hy, cảm ơn. Sau khi Dương Thiên Lôi cảm ứng được cảnh giới của nhị nữ, xoay người nói với Lăng Hy. Hai người bọn họ có thể tới, hiển nhiên là do Lăng Hy triệu hoán. Không thể không nói, sau khi nhị nữ bị Dương Thiên Lôi đưa vào trong thời không pháp tắc của Minh Huyền Bảo Khố, bởi vì bị Lăng Hy ngăn cản, cộng thêm khoảng thời gian này mọi chuyện cứ đổ tới dồn dập, nên căn bản chưa kịp cân nhắc nhị nữ. Thiên Lôi, ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, ta và Tố Tố, Trinh Trinh hàn huyên rất nhiều, tộc nhân của các nàng thật sự rất đáng thương. Sau khi Lăng Hy nhìn Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh, dừng ở Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Dương Thiên Lôi nghe được lời của Lăng Hy liền nao nao, bất quá cũng không lên tiếng, mà lại dùng thần niệm nói với Lăng Hy. Lăng Hy, đừng nói vô số tinh vực, vạn thiên tinh cầu, chỉ cần thủy nguyên tinh, thương viêm tinh đã có bao nhiêu người đáng thương. Chúng ta không phải là chú cứu thế, gặp, cứu được, thì cũng thôi đi. Có thể làm được như vậy, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm rồi. Chúng ta cũng không phải là người nhà của Tố Tố và Trinh Trinh, chúng ta cũng đừng có quản. Ta không phải có ý này, Thiên Lôi, ngươi không phát hiện sao? Hiện giờ Thanh Tịnh Lưu Ly Bình đã trở thành đại thế giới chính thức. Lần trước ngươi hấp thu 900.000 đạo sinh hồn của võ tinh hồn, lực lượng thần bí được sinh ra, phi thường cường đại, ta cảm thấy đây chính là một đường đi đúng để chúng ta tăng lên thực lực của mình, nếu như chúng ta đem cải tạo không gian của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình một phen, cứu vớt một ít người đáng thương, để bọn hắn sinh hoạt trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, ngươi ngẫm lại sẽ có hiệu quả gì? Lăng Hy nói ra. Ý của ngươi là? Ánh mắt của Dương Thiên Lôi đột nhiên sáng ngời, lập tức minh bạch ý tồ của Lăng Hy. Đúng vậy, chúng ta không cần dùng lục tự chân ngôn siêu độ bọn hắn, nhưng chúng ta đã cứu được bọn hắn nhất định sẽ chủ động thành kính, ta nghĩ, tuyệt đối có thể sinh ra lực lượng càng cường đại hơn. Đi ra tử vong hỏa hải, Dương Thiên Lôi trực tiếp xé rách hư không, lúc xuất hiện lại lần nữa, đã đi tới trên không Nhật thần giáo. Suốt hơn 4 năm, Dương Thiên Lôi lai trở về, hắn giờ đã xưa đầu bằng này, vô luận thân hình, tướng mạo, hay là tu vị, tâm tình, đều đã có biến hóa kinh người. Trong thời gian 4 năm, Nhật thần giáo cũng đã có biến hóa rất lớn. Vô số đệ tử trẻ tuổi mới đều trào vào trong Nhật thần giáo. Cho dù Nhật thần giáo hiện giờ ngoại trừ hơn 100 tên cao thủ ngoài thần đạo đương đối lợi hại ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại trở thành đệ nhất thế lực về mặt danh dự ở Thương Viêm Tinh. So với Thương Viêm phái lúc trước càng có uy tín hơn. Bởi vì, ai cũng biết thế lực sau lưng Nhật thần giáo mạnh cỡ nào. Ngay khi Dương Thiên Lôi vừa mới đến trên không Nhật thần giáo, hai đạo lưu quang liền nhanh như thiểm điện đến trước mặt Dương Thiên Lôi. Sư đệ, Phong Linh Nhi vốn đã hơn 4 năm không nhìn thấy Dương Thiên Lôi, khi nàng nhìn thấy thân ảnh anh tuấn, càng thêm thành thục của Dương Thiên Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia đỏ ửng, hưng phấn hô lên. Sư đệ, Phạm Linh Nhi cũng ngượng ngùng mà nhẹ giọng hô. Đối với Dương Thiên Lôi, nàng hiện giờ đã hoàn toàn hiểu rõ, hiểu biết cũng ngang ngửa với Phong Linh Nhi. Chỉ có điều, hai người cũng chưa từng chính thức tiếp xúc quá, cho nên, còn có ngăn cách rất lớn. Sư tỷ, để sư đệ xem giờ ngươi mập hay gầy nào. Dương Thiên Lôi nhìn xem bộ dáng muốn nhào lên phía trước nhưng lại có chút do dự của Phong Linh Nhi, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười tà chiêu bài, vẫy tay một cái Phong Linh Nhi liền trực tiếp bị tên này ôm vào ngực. Phong Linh Nhi lập tức vô cùng thẹn thùng vùng vẫy hai cái, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhúc nhích được, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào vòng tay Dương Thiên Lôi. Phạm Linh Nhi thấy một màn như vậy ánh mắt trong suốt vội vàng tránh đi. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, tim đập còn nhanh hơn Phong Linh Nhi ba phần. Linh Nhi, ngươi cũng tới chút đi. Phong Linh Nhi cảm thụ được lòng ngực nở nàng của Dương Thiên Lôi và cái ôm thật chặt của hắn, thẹn thùng vậy mà dần dần rút đi, trong nội tâm tràn ngập một cỗ ấm áp vì được che chở và sủng ái. Loại cảm giác này, vô luận thế nào cũng không xuất hiện giữa nàng và Phạm Linh Nhi. Đúng lúc này nàng vốn tâm thần tương thông với Phạm Linh Nhi, cảm ứng được tâm cảnh của Phạm Linh Nhi liền lập tức nói trong đầu Phạm Linh Nhi. Không muốn đâu. Phạm Linh Nhi gấp gáp nói. Ngươi không phải nói chúng ta phải báo đáp sư đệ sao? Thế nhưng cũng không thể ở chỗ này à. Có rất nhiều người đang nhìn đấy. Phạm Linh Nhi nhìn vô số đệ tử Nhật thần giáo dưới thân, thậm chí kể cả các cao thủ thần đạo như Phạm Quang Nhật, đều đang ngẩng đầu nhìn vào hư không. Thẹn thùng vô hạn nói. À. Phong Linh Nhi lập tức cả kinh. Đột nhiên từ trong vòng tay Dương Thiên Lôi nhảy ra ngoài. Nhật thần giáo Phạm Quang Nhật, cung nghênh Nhật thần trở về. Đúng lúc này, Phạm Quang Nhật bỗng nhiên cao giọng lớn tiếng nói vào hư không. Thanh âm vang vọng trong vòng ngàn dặm. Trong lúc nói chuyện, vậy mà lại không người quỳ gối xuống. Trong chốc lát, hơn 100 vị cao thủ thần đạo ở lại Nhật thần giáo, cũng cung kính quỳ gối nói. Cung nghênh Nhật thần trở về. Cung nghênh Nhật thần trở về. Vô số thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi tân tấn, nguyên một đám quỳ xuống đất, thần sắc vô cùng kích động như được trông thấy thần đế chính thức vậy. Mà thân thể của Dương Thiên Lôi lại khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đã không đứng vững được trong hư không. Vãi luyện, Nhật thần, ca từ lúc nào lại trâu bò như vậy, quả thật là một xưng hô phong tao từ sâu trong xương cốt a. Nhật thần a, trời ạ. Cái này cũng con mẹ nó quá mức a. Phạm Linh Nhi, cung nghênh Nhật thần trở về. Đúng lúc này, Phạm Linh Nhi vậy mà cũng tràn ngập cảm kích làm ra tư thế quỳ lạy trong hư không. Những người khác có thể mặc kệ, nhưng Phạm Linh Nhi lại chính là nữ hài nhất định phải có một chân trong số nữ nhân của hắn. Dương Thiên Lôi không thể mặc kệ thế được, vội vàng phát ra một đạo năng lượng trực tiếp nâng Phạm Linh Nhi dậy, kéo đến bên cạnh hắn. Linh Nhi, sư tỷ, ta trở thành Nhật thần từ khi nào thế? Xưng hô này. Dương Thiên Lôi xoắn xuýt vô cùng nói. Xưng hô này nếu phóng tới địa cầu, con mẹ nó, chỉ sợ sẽ bị nước miếng dìm chết mất. 3 năm trước đây, ngày hành hương, Nhật Thần giáo liên tôn sư đệ thành Nhật Thần rồi, sư đệ ngươi cũng đừng có từ chối, bảo bọn hắn đứng lên đi. Phong Linh Nhi nói ra. Sư đệ. Phạm Linh Nhi cũng trừng ánh mắt trong suốt nhìn Dương Thiên Lôi kêu một tiếng. Ách. Được rồi, xưng hô thế này. Được rồi, cũng đã định rồi, vậy ta liền cố mà tiếp nhận a. Con bà nó, Nhật Thần a, cái này không phải con mẹ nó nói trúng tim đen sao? Quả thực phát huy hình dung của ca một cách vô cùng tinh tế a. Sát. Dương Thiên Lôi kêu gào trong lòng, nhưng thần sắc lại trở nên trâu bò mà bắt đầu cảm nhận loại cảm giác được hơn mấy chục vạn người quỳ lạy, khiến Dương Thiên Lôi không nhịn được nghĩ tới sự uy phong khi Phong Vô Kỵ trở về Trảm Không Kiếm phái lúc trước, cái kia cũng gọi là trâu bò rồi, nhưng hôm nay, có vẻ ca so với Phong lão đầu còn trâu bò hơn a. Đã bị tôn sùng là Nhật Thần, cũng nên biểu hiện ra phong độ tương ứng mới phải. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên truyền âm nói với Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi. Các ngươi đợi một tí. Liền dưới ánh mắt của mấy chục vạn người, mang theo thần sắc kiêu ngạo đến ngay trên không Nhật Thần giáo. Thân ảnh của mọi người quỳ lạy cũng chậm rãi theo thân ảnh của Dương Thiên Lôi cải biến phương hướng. Đúng lúc này, trên người Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tản mát ra hào quang bàn bạc, cả người lập tức như là một vòng mặt trời đỏ, vậy mà lại khiến ánh sáng mặt trời chính thức cũng lập tức thất sắc. Cùng lúc đó một cổ hạo nhiên chính khí mênh mông và nhiệt lực vậy mà lại sáp nhập vào trong trái tim mọi người. Dương Thiên Lôi bất quá đang tận dụng cơ hội trang bức, nếu không làm vậy thì nội tâm quả thật phải xin lỗi bản thân, nhưng đúng lúc này. Thiên Lôi, chúng ta có thể bắt đầu từ bọn họ. Thử xem đi. Thanh âm của Lăng Hy mang theo một tia hưng phấn nói. Ách, phải làm thật côn thật sao? Dương Thiên Lôi kỳ thật đã lý giải nguồn gốc của loại lực lượng này rồi, giống như là tín ngưỡng của một ít giáo hội trên địa cầu vậy. Đối với loại lực lượng này, Dương Thiên Lôi cũng không có gì ác cảm. Dù sao, đối với một người, có thể có được một loại tín ngưỡng, kỳ thật cũng là vì linh hồn cô tịch tìm kiếm một nơi ký thác. Khi có được nơi ký thác, tâm tình sẽ trở nên an tường hơn, thân thể tự nhiên cũng sẽ khỏe mạnh, kỳ thật đây chỉ là một loại ám chỉ tâm lơ sơ. Nhưng hiện tại, đã không thuộc phạm trù của người bình thường nữa, Dương Thiên Lôi vốn đã hoàn toàn hủy diệt thuyết vô thần, lại biết, cổ lực lượng mà hắn và Lăng Hy khống chế kia chính là đến từ sự thành kính ngâm sướng của 900 vạn sinh hồn. Một loại lực lượng tinh khiết của thần. Lực lượng có thể trở thành công kích cường đại với linh hồn của địch nhân. Dương Thiên Lôi do dự một lát, cuối cùng vẫn nghe theo lời Lăng Hy. Tinh Nhật Thần, được vĩnh sinh. Trong lúc cả người Dương Thiên Lôi như hóa thân thành mặt trời sáng chói, ngay trong nháy mắt này, Lăng Hy đồng thời thúc dục thanh tịnh lưu ly bình, ngũ sắc quang hoa bàn bạc, phát ra từ trong mi tâm Dương Thiên Lôi trực tiếp bao trùm trong vòng ngàn dặm. Dương Thiên Lôi mặc dù không nói bất cứ câu gì, nhưng trong lòng của mỗi người đều có một cảm giác huyền diệu, một chuỗi phù văn dài dòng, huyền ảo nương theo phạm âm sáp nhập vào trong trái tim mỗi người. Tinh Nhật Thần, được vĩnh sinh. 6 chữ này, phản phất giống như lạc ấn, sáp nhập vào trong nội tâm của mỗi người. Một lần trước kia tu luyện, ngâm sướng 3 lượt. Càng thành kính thì sẽ thu được lợi ích càng lớn. Đến lúc đó ngươi lại tuyên bố a. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi trực tiếp nói trong đầu Phạm Quang Nhật. Dương Thiên Lôi nói xong, cũng không có đình chỉ. Mà lại thúc giục thần niệm lần nữa, muốn tất cả mọi người thành kính, hiển nhiên chỉ đơn thuần cái này thì cũng không đủ. Hắn trực tiếp khởi động năng lực khống chế với Thương Viêm Tinh, trong chốc lát, trong vòng ngàn dặm Nhật Thần giáo, liền bắt đầu biến hóa kinh người, giống như Trảm Không Kiếm phái lúc trước thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ, năng lượng hỏa thuộc tính và quang thuộc tính bàn bạc kinh người tới cực điểm, từng tòa sơn mạch hỏa hồng sắc, lăng không rút lên, ngưng tụ thành nguyên một đám trận pháp. Tất cả mọi người sợ ngây người, kìm lòng không được liền ngâm theo phạm âm. Thanh âm của mấy chục vạn người hóa thành một cổ lực lượng vô cùng cường hãn. Vậy mà lại điên cuồng hội tụ vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Phản hồi, nhanh như vậy liền thu được hiệu quả. Tuy rằng có chênh lệch rất lớn với 900.000 sinh hồn, hoàn toàn không phải một cấp bậc, nhưng là Dương Thiên Lôi tin tưởng. Chỉ cần Nhật Thần giáo truyền bá loại tin ngưỡng này ra, khi toàn bộ tu luyện giả ở Thương Viêm Tinh đều bị cảm hóa thì nó sẽ là một cổ lực lượng vượt ngoài sự tưởng tượng, bất quá, việc này cần có thời gian. Dương Thiên Lôi cũng không gấp, dù sao đây chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi ngưng lực trên không trung, có chút ngây ngốc nhìn Dương Thiên Lôi như một vị thần chính thức, quả thực không thể tin được. Đây là thật đấy, tuy rằng hai người cũng biết, mục tiêu trong 4 năm nay của Dương Thiên Lôi chính là khống chế Thương Viêm Tinh, nhưng chính thức trông thấy loại uy năng không tưởng này của Dương Thiên Lôi, vẫn nhìn đến ngây dại. Tất cả đứng lên đi, các ngươi là nhóm tín đồ thứ nhất của Nhật Thần ta, mang ánh sáng chói lọi của Nhật Thần truyền đến từng nơi hẻo lánh. Lan truyền càng nhiều, các người sẽ được che chở càng lớn. Dương Thiên Lôi dưới sự thúc giục của Lăng Hy, dùng thanh âm khoáng đạt chậm rãi nói ra. Tinh Nhật Thần, được thần trợ. Tinh Nhật Thần, được vĩnh sinh. Trong chốc lát,